Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, Nga, người gặp qua điện hạ. Này đội kỵ sĩ đội trưởng hiểu rõ mà cười cười, làm mặt quỷ nói, tiểu điện hạ thực đáng yêu đi. Nam nhân, không nên dùng uy vũ, khí phách sao, lại vô dụng cũng nên dùng thông minh tới hình dung a. Ngoặc kép, là, hắn chần chờ 2 giây, chỉ có thể muộn thanh nói, chủng tộc thật đúng là kỳ quái. Bất quá kia tiểu hoàng gà thú bông nhưng thật ra rất đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là xúc cảm rất tuyệt, về sau áp lực lớn tùy thời đều có thể móc ra tới xoa bóp, không có sức chiến đấu tiểu hoàng gà. Nhịn, thành công né tránh kỵ sĩ đoàn lúc sau, nam nhân vội vàng đi đến vừa ra địa phương. Nơi này là một chỗ hẻo lánh đến cực điểm cung điện. Chung quanh cũng không có nguy hiểm thảm thực vật. Hắn chạy nhanh móc ra một cái tinh bàn. Mắt thấy liền phải khởi động tinh bàn thời điểm. Trong lòng còn không có tới kịp mừng thầm. Tinh bàn quang điểm ngắn ngủi mà sáng lên lúc sau. Lại lần nữa lâm vào hắc ám siêu loại này thời điểm không nhạy. Quả thực muốn cho người thăm hỏi một chút tinh bàn nhà máy hiệu buôn tổ tông 18 đại. Xong đời, lúc này thật sự chạy không thoát tinh bàn đủ tư cách xuất vẫn là không tồi. Như vậy làm cho mất đi hiệu lực nguyên nhân. Này cổ từ trường biến hóa rất là vi diệu mà quen thuộc. Liền cùng hắn ngay từ đầu bị trào thời điểm giống nhau như đúc nam nhân cứng đờ mà ngẩng đầu tiểu. Hoàng gà từ trong lòng ngực hắn lộ ra đầu nhỏ, đây là thiên sứ, trên lầu cái gì ánh mắt, này đôi cánh là trong suốt. Ellen thật là có điểm xoái a. Bánh kem phô mai, Ellen thân vương tới cứu giá. Không chỉ có là từ trường dao động quen thuộc, trước mắt người này cũng quen thuộc thực trong suốt mà thật lớn 6 đôi cánh ở thái dương hạ có vẻ. Mộng ảo mà mỹ lệ, oánh oánh sáng lên, phong thần như ngọc nam tử đỉnh đầu cũng vươn 2 đôi râu. Đẹp mà thánh khiết mỹ lệ. Giống như kinh thánh trung cổ lão thiên sứ giống nhau, hắn thân ảnh cao dài. Đôi mắt đã hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc dựng đồng. Cho người ta cảm giác không rét mà run, như vậy trong thân thể lại cất giấu đáng sợ lực lượng. 6 cánh chủng tộc vốn chính là chủng tộc tiếng tăm vang dội nhất quân đội. Bọn họ quân đội thậm chí có thể cùng ai tộc ở sao trời chung đánh đến không phân cao thấp huống. Chi người này vẫn là vương tộc, Ellen thân vương đứng ở cách đó không xa. Trắng nõn ngón tay ở không trung giật giật, trong không khí từ trường trở nên càng thêm hỗn loạn, hắn gợi lên một mặt nguy hiểm mỉm cười. Như cũ nhò nhã lễ độ, thậm chí còn được rồi một cái cung đình quý tộc lễ, vốn dĩ tính toán buông tha các hạ. Đáng tiếc các hạ mang đi một cái không nên mang đi đồ vật như vậy ngài là chính mình móc ra tới. Vẫn là làm ta động thủ, tôn kinh lính đánh thuê chi vương, cù lông tiên sinh, không nói người này, ngay cả hắn phía sau kia đội kỵ sĩ cũng quen mắt thực. Đúng là vừa rồi kia một đội cùng hắn ở trên hành lang tương ngộ kỵ sĩ. Bọn họ giờ phút này trầm khuôn mặt nhìn về phía hắn. Trong tay kiếm ra khỏi vỏ, có thể bị tuyển nhập bảo hộ nữ vương kỵ sĩ đoàn người. Tự nhiên sức chiến đấu viễn siêu giống nhau chủng tộc cu lông. Này quả thực không đến chơi, nhưng là, này cũng thật chính là vị mỹ nhân. Đẹp, say mê si mê, nếu có thể cùng William thân vương đứng chung một chỗ hiện ra trạng thái chiến đấu nói. Kia quả thực, nam nhân nhưng thật ra đối chính mình lại lần nữa bị bắt không lắm để ý. Còn đánh cái ha ha, thực không đứng đắn mà miệng ba hoa nói. Có thể bị giống thân vương như vậy mỹ nhân bắt lấy thật sự là ta suốt đời vinh hạnh a, bất quá. Ta còn có cái vấn đề, Ellen mỉm cười, nghiêng đầu, bày ra một bộ nguyện nghe kỹ càng bộ dáng, nhưng là trạng thái chiến đấu lại chưa thu liễm, thật lớn trong suốt cánh mở ra, cặp kia kim sắc dựng đồng nhìn chằm chằm hắn, các ngươi là như thế nào phát hiện ta? Nam nhân nghiêm mặt nói, có thể ngồi trên lính đánh thuê chi vương vị trí. Cù lông tự nhiên không phải hời hợt hạng người, này vận may tức ẩn nấp bản lĩnh hắn chơi đến trôi chảy thực. Ngay cả trộm trứng bị phát hiện lúc sau, hắn cũng có thể ở vương cung chung che giấu lâu như vậy liền đủ để chứng kiến hắn bản lĩnh, nhưng là... Lần này thật sự là kỳ quái, hắn trái lo phải nghĩ cũng không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào ra. Sơ hở, hơn nữa trước mắt trường hợp vừa thấy chính là cái kia kỵ sĩ đội trưởng đi thông chi Ellen. Thân vương, cho nên Cu Long hỏi cái này vấn đề là hướng về phía vị kia kỵ sĩ đội trưởng cười. Lạnh một tiếng, ngươi sơ hở thật sự quá rõ ràng. Cu Long mở to hai mắt, thập phần chuyên chú ta hỏi ngươi một câu, điện hạ đáng yêu sao? Đúng vậy. Ta nhớ rõ, điện hạ tương đương đáng yêu, cho nên ta trả lời đáng yêu a. Cu Long càng thêm nghi hoặc khó hiểu, kỵ sĩ tiểu đội trưởng vẻ mặt tức giận bất bình. Nhưng bình thường chủng tộc như thế nào sẽ chần chờ đâu? Người ở trả lời đáng yêu thời điểm còn chần chờ 2 giây. Vừa thấy không phải chúng ta chủng tộc, Cu Long, mặt vô biểu tình, cái này lý do thật sao sao gặp quỷ? Ellen, tiểu hoang gà, mấu chốt gia hỏa này còn không phải nói đến khôi hài. Phía sau một đám kỵ sĩ trịnh trọng gật gật đầu, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt rất là không tốt, Cu Long khóc không ra nước mắt. Hắn như vậy một đời anh danh cư nhiên toàn thua ở khen người chậm vài giây thượng. Quả thực so mỹ nhân đều còn khó hầu hạ. Chương 106 thứ 7 đệ cái thế giới sự thật đương nhiên không phải như vậy, chủng tộc nữ vương đối. Chủng tộc thống ngự lực đến từ này bản thân huyết thống áp chế. Cho nên liền ở bích thực thụ nơi đó, bọn họ cũng đã cảm giác được tiểu điện hạ hơi thở. Sở dĩ không có lộ ra, là sợ hãi tiểu điện hạ đã chịu thương tổn, thật vất vả bắt cái tráng đinh. Lúc này mới vội vã cùng Ellen thân vương ở chỗ này lấp kín hắn, ta đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi. Nói, ngươi liền sẽ thả ta đi sao? Ellen gật đầu thân là chủng tộc thân vương. Điểm này thành tin vẫn là có điểm. Ellen như vậy vừa nói. Cu Long liền rất thành thật mà lấy ra chính mình ở chủng tộc tìm được rồi một ít bảo bối lấy đổi. Lấy chính mình tự do chi thân, bất quá hắn rất cẩn thận. Theo lý mà nói, cũng không lấy viết cái gì quý trọng đồ vật a, như thế nào đã làm cho một cái thân vương chuyên môn lại đây nhìn chằm chằm chính mình, Cu Long yên. Lặng mà móc ra một viên đá quý đặt ở trên mặt đất Ellen cùng chúng kỵ sĩ. Nhìn chằm chằm mơ siêu Cu Long khẽ cắn môi, lại móc ra một viên kim cương Ellen cùng chúng kỵ sĩ. Nhìn chằm chằm mơ siêu Cu Long nóng này, ta cảnh cáo các ngươi ngao. Các ngươi muốn tìm cái gì không thể trực tiếp nói sao? Lại phiên đi xuống, ta tư khố đều phải bị nhảy ra tới. Này đương nhiên không thể trực tiếp nói, xem Cu Long không nhanh không chậm thoát đi động tác. Hiển nhiên không có ý thức được nữ vương đi theo hắn đi rồi. Nếu là bọn họ nói ra nữ vương liền ở trên người hắn. Vạn nhất người này đau hạ sát thủ làm sao bây giờ? Phải biết rằng tiểu nữ vương sở dĩ sinh non cũng là vì người này đang xem đến kỵ sĩ trưởng mỹ mạo. Thời điểm, tay vừa chợt cấp ném văng ra. Bọn họ muốn ngăn chặn hết thảy khả năng, nếu không phải Ellen thân vương muốn tọa chấn. Bọn họ đều tưởng đem Ellen thân vương cấp thỉnh đi rồi, rốt cuộc. Chủng tộc tam đoá kim hoa chi nhất a, mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm mơ siêu đeo trên mặt đất đồ. Vật mà tăng nhiều, ngay cả kiến thức rộng rãi Ellen cũng có chút kinh ngạc cảm thán. Người này không hổ là lính đánh thuê chi vương, có thể bị hắn đặt ở trên người cùng nút không gian bên trong đồ vật thật sự là chân quý dị thường. Mới bất quá trong chốc lát, nơi này cũng đã là châu quang bảo khí, đẹp đẽ quý giá cực kỳ, kỵ sĩ tiểu đội trưởng làm như có thật gật gật đầu. Này đó cấp điện hạ làm món đồ chơi vừa vặn tốt, Cu Long. Huỳnh đệ, quá mức ngao, chính mình nhiều năm chân quý cứ như vậy bị đào không còn một mảnh. Còn phải bị đưa cho chủng tộc tiểu nữ vương làm món đồ chơi. Thật là vô cùng đau đớn, Cu Long móc ra nút không gian bên trong cuối cùng một kiện đồ vật. Hoàn toàn tức giận, thật sự không có, rốt cuộc có phải hay không này đó a? Các ngươi nếu là còn như vậy, ta liền quần cộc đều phải giữ không nổi. Người quần cộc cũng không phải hàng rẻ tiền a, Ellen đột nhiên mở miệng nói, người này trên người. quần áo cũng không phải phàm tục, có thể tùy thân thể biến đại biến tiểu. Hơn nữa nhiệt độ ổn định, càng có thể ngăn trở một bộ phận vật lý thương tổn. Là kiện bảo bối, mỹ nhân, người nếu là muốn ca quần cộc cũng không thể dùng loại này phương pháp a. Người chỉ cần, cùng ta ở trên giường, lời nói còn chưa nói xong, một đạo bạch quang hiện lên, hắn đỉnh đầu nơi nào đó mát mẻ thật sự, hắn chạy nhanh nuốt xuống nửa câu sau. Cười mỉa nói, chỉ cần mỹ nhân ngươi muốn, ta đương nhiên cho các ngươi, bất quá thật sự muốn thoát sao? Ellen sắc mặt lãnh đạm, khí thế cường đại về phía trước áp bách nói, thoát, tình thế so người cường. Này một thoát, vừa rồi ở trung tộc nữ vương trong điện bắt được tiểu hoàng gà thú bông thuận thế liền từ trong. Lòng ngực rớt ra tới, cô lông vừa thấy, vui vẻ, cười ha hả mà nhặt lên thú bông, giơ lên tiểu hoàng gà, cười nói, các người nữ vương yêu thích cùng ta giống như a, ta cũng thực thích loại này mô phỏng thú bông, mọi người tâm đều run lên, tiểu hoàng gà tròn xoe đôi. Mắt cùng Ellen đối thượng. Kỳ kỳ, này công năng cũng không tồi, còn sẽ ra tiếng, ta cũng thực thích, các ngươi là ở nơi nào mua, ta cũng tưởng cho chính mình mua một cái, cô lông vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn tiểu hoàng gà. Cầm ở trong tay, sờ sờ ngốc mao, xoa xoa tiểu cái bụng, nhéo nhéo móng vuốt nhỏ, chơi thật sự là vui vẻ vô cùng, bởi vì động tác quá thô lỗ, còn rớt hai sợi lông, hai căn. Quả thực không thể nhịn. Gì, này nhóm người sắc mặt hào hắc a, không chỉ là đen, này còn rút kiếm, ta đều ấn các ngươi nói được làm a, ta liền chính mình tư khố đều dọn ra tới. Các ngươi như thế nào còn? Ellen nở rộ một cái lóa mắt đến cực điểm tươi cười oa. Mỹ nhân, cô lông đôi mắt nháy mắt liền tròn xoe, nước miếng đều mau rớt ra tới, vốn đang tưởng buông tha ngươi. Nhưng là hiện tại, ta đã che hảo đôi mắt, bỗng nhiên không đành lòng xem kế tiếp cái này lính đánh thuê kết cục. Vốn dĩ đem tiểu hoàng gà rơi trên mặt đất còn chưa tính. Còn nhặt lên tới sờ sờ xoa nắn vuốt ve, còn lộng rớt hai sợi lông. Tấm tắc, kết cục có thể nghĩ. Trên lầu, người che đôi mắt thời điểm, khe hở ngón tay lớn lên khai điểm đi. Này không phải đã lâu không thấy đánh võ phiến sao? Kêu thảm thiết liên tục ngọa tao, các ngươi này đó xú trùng tử, một chút danh dự đều không có, ta thật là, a, các ngươi nhẹ điểm a, ngọa tao, mỹ nhân ngươi xuống tay cũng qua tối đi, Ellen cánh hơi hơi vừa động, liền đem cái này thật vất vả từ trong đám người chui ra tới ra hỏa lại cấp đánh trở về. Từ trường ở hắn khống chế chung. Nhưng thật ra không cần lo lắng người này lợi dụng tinh bàn chạy trốn, hắn ở như vậy ồn ào hoàn cảnh. Trông như cũ chậm gì gì mà cúi người, nhìn tiểu hoàng gà, hành lễ, không hề kinh ý động tác lại có vẻ nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui, thuộc hạ hộ giá đến chậm, thỉnh điện hạ chuộc tội cho dù là hắn đối chủng tộc vương quyền không lắm để ý. Nhưng là cũng thực không thích có người như vậy chậm trễ này chỉ vật nhỏ. Liền nguyên bản bị hộ lý mà du quang thủy hoạt mau mau hiện tại đều dính vào cho bụi. Xám xịt tiểu mau đoàn, ai làm này chỉ vật nhỏ còn cho chính mình che lại ấn. Hắn đem nàng hộ nơi tay trong lòng bàn tay, kim sắc dựng đồng tràn đầy mà đều là ý cười, tiểu điện hạ a. Thật là quá bướng bỉnh, hắn một bên giúp nàng theo có chút hỗn độn mau. Trong miệng bất đắc dĩ mà sùng nịch mà trách cứ, bên kia thật vất vả bị đánh mặt mũi bầm dập người. Nào đó vừa nghe lời này, tức khắc cái gì đều phản ứng lại đây. Đại kinh thất sắc nói. Gì, như vậy cái tiểu mao cầu chính là các ngươi nữ vương. Vừa mới vừa thu tay lại hết giận kỵ sĩ đoàn lại vây quanh đi lên, ngọa tao. Nơi này không thể đánh a, nơi này đánh qua, ta đầu. Tiếng kêu thật sự là cực kỳ bi thả mơ siêu ứa hủ trước mắt bị một đôi tay che thượng. Hảo hài tử cũng không thể xem như vậy huyết tinh cảnh tượng, nói xong câu đó Ellen ngước mắt. Bình tĩnh mà nhìn này vừa ra trò khôi hài, kim sắc dựng đồng làm người hàn khí ứa ra, hắn chậm rãi đem tầm mắt từ người này trên người rời đi. Nhẹ giọng phân phó nói, Đánh xong lúc sau đưa cho Bích Thực Thụ làm phân bón đi, Bích Thực Thụ là ăn thịt thực vật. Tương đương hung hãn, tại dã ngoại một lần là sở hữu lính đánh thuê ác mộng, rõ ràng là cái mỹ nhân. Khí chất cũng vô cùng ôn nhuận, cho dù là đang nói chuyện như vậy khi, cũng là bình tĩnh cực kỳ, thậm chí trên mặt còn treo vẫn thường mỉm cười. Nguy hiểm mà làm người trong nháy mắt cảm thấy không phải ở đối mặt một cái mỹ nhân, mà là một đầu hồng hoang cự thú, cô lông ôm đầu. Bị đánh đến nằm trên mặt đất đều mau không khí, còn không quên miệng ba hoa, đùa giỡn hai câu, đừng nói, ta còn liền thích thân vương như vậy hăng hái mỹ nhân a. Hết chương.